Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không thể nào. Ông ta thất bại là do vận may không tốt. Không liên quan gì đến cô ta cả. Nhưng, nếu ông ta tìm đến Oanh Oanh cầu xin giúp đỡ, liệu cô ta có chịu giúp ông ta không? Nếu có thể giải quyết được vấn đề ở Tháp Long Tuyền, thì danh dự, địa vị, tiền bạc của ông ta sẽ trở lại như xưa. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Nghĩa Sương như có lửa đốt, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm, không thèm đoái hoài đến Dư Hồng Vân nữa. Ông ta xoay người, sải bước rời đi. Dư Hồng Vân biết rõ Trần Nghĩa Sương đang toan tính điều gì. Bà ta hận ông ta thấu xương. Thể diện của bà ta đã mất thì Trần Nghĩa Sương cũng không thể giữ nổi mặt mũi. Bà ta đoán chắc ông ta sẽ tìm đến mẹ con nhà họ Thi. Quả nhiên, Dư Hồng Vân đoán không sai. Trần Nghĩa Sương lập tức đi tìm Thi Ly Uyển. Lúc đó, khoảng 5 giờ chiều, Oanh Oanh và Việt Việt vẫn chưa tan học. Trong nhà chỉ có Thi Ly Uyển và mẹ Lưu. Tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Lưu ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng ngoài, sắc mặt bà lập tức xa sầm. Trước đây, bà từng là bảo mẫu nhà họ Trần, quá quen thuộc với Trần Nghĩa Sương và những chuyện của ông ta. Giờ thấy ông ta xuất hiện trước cửa nhà họ Thi, bà chỉ cảm thấy ghê tởm. Bà hừ lạnh một tiếng, cất giọng đầy khinh bỉ. Ông còn mặt mũi đến tìm phu nhân nhà tôi sao? Tôi nói trước, phu nhân sẽ không gặp ông đâu. Trần Nghĩa Sương cười khổ, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Mẹ Lưu, bà để Ly Uyển ra gặp tôi một lần đi. Tôi đến đây là để xin lỗi cô ấy. Bao nhiêu năm qua, tôi nợ ba mẹ con họ một lời xin lỗi. Ông ta cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại mẹ Lưu ở đây. Thực ra, địa chỉ nhà họ Thi ông ta cũng phải nhờ người điều tra mới có được. Nhưng mẹ Lưu không để tâm đến lời giải thích đó. Bà nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu kiên quyết, phu nhân nhà tôi không muốn gặp ông. Oanh Oanh đã dặn rồi, nếu nhà ông còn dám đến quấy rầy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Trần Nghĩa Sương nghe vậy chỉ cười tự giễu, hôm nay dù có gặp được Ly Uyển hay không, tôi cũng sẽ quỳ ở đây để xin lỗi cô ấy. Nói xong, ông ta thực sự quỳ xuống ngay trước cửa. Mẹ Lưu liếc nhìn ông ta một cái đầy chán ghét rồi quay người vào nhà. Bên trong, Thi Ly Uyển vừa từ trên lầu đi xuống, thấy mẹ Lưu sắc mặt không tốt liền hỏi, "Mẹ Lưu, hình như con nghe thấy tiếng chuông cửa, có khách sao?" Mẹ Lưu lạnh nhạt đáp, "Phu nhân không cần để ý, chỉ là người hỏi đường thôi." Trước đó, Oanh Oanh đã dặn bà tuyệt đối không để người nhà họ Trần vào cửa. Bà tất nhiên sẽ làm theo. Thi Ly Uyển cũng không để tâm, chỉ cười nói, các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc, mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Không sao đâu, mẹ Lưu, chúng ta vào bếp nấu cháo hải sản đi, lát nữa Oanh Oanh và Việt Việt về, chắc chắn sẽ thích, mẹ Lưu nấu ăn rất ngon. Thi Ly Uyển không có việc gì làm cũng thường vào bếp giúp bà. Hai người giống như bạn bè hơn là chủ tớ. Trong khi đó, bên ngoài, Trần Nghĩa Sương vẫn quỳ trước cửa khu chung cư, thu hút sự chú ý của người qua đường. Cách chương.